Võng Du Đại Tướng Sư, chương 704, Đại Mạc Quỷ Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương cũng không biết cái này to bằng miệng chén động là làm sao xuất hiện, điều này hiển nhiên không phải hiện tại nên quan tâm vấn đề, hắn chỉ biết mình quả thật bị sợ hết hồn, nhân vì cái này tiếng cười xuất hiện quá mức đột ngột, mà cái này cửa động bỗng nhiên xuất hiện tấm này rối bù mặt cũng thực tại là có chút dọa người, e sợ chính là phim kinh dị bên trong một số cố ý dùng để đáng sợ màn ảnh cũng là chỉ đến như thế. Nhưng hắn rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, bởi vì hắn thấy rõ ràng khuôn mặt này chủ nhân trên đầu một ít tin tức công lực cảnh giới, một đời tông sư. Tuy rằng cũng không có biểu hiện người này đến cùng thân phận gì, nhưng chỉ là cái này công lực cảnh giới cũng đã phi thường châu bò, thứ này lại có thể là cái đã đến khai tông lập phái trình độ siêu nhiên cao thủ. Chơi lâu như vậy trò chơi, Tả Dương đối với trong game mỗi cái công lực cảnh giới NPC cao thủ thực lực đã có một cái đối lập rõ ràng nhận thức. Một đời tông sư, có thể nói chính là một đạo danh giới, tại đây bên dưới NPC cao thủ thực lực sẽ có hết sức rõ ràng tăng lên, thậm chí có thể nói vốn là người của hai thế giới, liền nắm bên cạnh hắn Lý Hàm Thua tới nói, nàng cái kia. Sở Hướng Phi Mỹ, tuy rằng lợi hại thế nhưng ở sát vách cái này. Một đời tông sư, trong tay nam tử, nếu như không có xuất hiện chuyện ngoài ý muốn lời nói e sợ liền 10 chiêu đều không chịu được nữa, mà trong vòng 10 chiêu có thể kết thúc chiến đấu, nói là không còn sức đánh trả chút nào cũng không quá đáng. Cũng là nhìn thấy người này công lực cảnh giới tin tức sau khi Tả Dương nhất thời đối với sát vách. Bạn tu, nhìn với cặp mắt khác xưa, càng đứng dậy đối với hắn chắp tay chào một cái, lễ phép nói rằng. Vãn bối bên này có lễ, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Đương nhiên, ở bề ngoài tuy là như vậy, trong lòng hắn nghĩ tới nhưng là, nếu bị lừa gạt tiến vào đều là kẻ ngu si, như vậy vị tiền bối này hiện tại cũng nhốt ở đây, lại là cái gì? Chỉ có điều kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu, người này nếu đã biết bị nhốt ở đây, như vậy liền hẳn là bãi đá chủ nhân đối đầu, liền có khả năng để bản thân sử dụng, hơn nữa nhìn người này dáng vẻ, bị nhốt ở đây nên đã nhiều ngày, nghĩ đến như thế nào đi nữa nói cũng có thể đối với chủ nhân của nơi này có chút hiểu rõ, bởi vậy Tả Dương khách khí với hắn một ít cũng là hy vọng có thể từ trong miệng hắn được một ít thứ hữu dụng, hay là ở thời khắc mấu chốt được hắn ra tay giúp đỡ. Dù sao, có thể đem. Một đời tông sư, cảnh giới cao thủ quan ở trong địa lao, này liền giải thích cái bãi đá này chủ nhân rất có khả năng so với. Một đời tông sư, còn muốn càng thêm lợi hại, mà trình độ như thế này cao thủ Tả Dương vẫn đúng là không có lòng tin gì cùng với chính diện là địch. Trước ở Lao Sơn trong mật đạo cùng Niệm La Bá Tôn chủ Thủy Hàn Thu trận chiến đó chính là một cái ví dụ rất tốt, hoa hòe hoa sói chiêu thức cùng thủ đoạn ở người ta trước mặt chân tâm hãy cùng đùa giỡn tự, chỉ cần một chiêu liền có thể để hắn bất tỉnh nhân sự, mạnh mẽ chiếm lấy hắn thân thể mềm mại. Ha ha, ngươi tiểu tử này đúng là khá hiểu một ít lễ nghi, không giống trước đây nhốt vào nơi này những người kẻ ngốc, lão phu chỉ là lòng tốt lên tiếng chào hỏi, càng còn muốn bị bọn họ chửi ầm lên, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát vách nam tử vẫn nằm nhoài cửa động, trên mặt nhưng là lộ ra một tia khá là thưởng thức nụ cười, gật đầu nói. Nghe lời này, Tả Dương vẫn chưa lập tức phát biểu, trong lòng chỉ là thầm nghĩ. Còn chưa là ngươi chào hỏi phương thức vốn là tìm mắng, nào có vừa mở miệng liền gọi người đứa ngốc trở mặt với ngươi chỉ sợ vẫn là nhẹ. Ngay lập tức sát vách nam tử lại loát trên mặt chính mình cái kia tùm la tùm lum râu mép nói. Tiểu tử, ngươi có từng nghe nói qua Đại Mạc Quỷ Thành? Đại Mạc Quỷ Thành, Tả Dương vẫn đúng là chưa từng nghe tới danh tự này, có điều có Tây Vực Kiến Văn Lục ở, vấn đề này có thể không làm khó được hắn, chỉ cần tìm tòi một hồi liền có thể được đáp án. Đại Mạc Quỷ Thành, thành này lấy Đại Mạc bên trong Lâu Lan Di chỉ làm căn cơ xây dựng mà thành, chính là rộng lớn trong sa mạc một tòa kỳ lệ quỷ dị thành trì. Bây giờ Đại Mạc Quỷ Thành đã trở thành Đại Mạc phồn hoa náo nhiệt nhất địa phương, người Hán, người Mông, người Ba Tư, người Sắc Mục về người ở đây qua lại kinh doanh mưu sinh. Nhưng mà ngoại trừ Đại Mạc Quỷ Thành cư dân, Đại Mạc lữ nhân cùng thương nhân muốn đi vào nơi này nhưng là vô cùng khó khăn, bởi vì Ma Quỷ Thành là di động, có thể ở đây khắc vị trí ở ngày mai xem ra, đã là xa không thể vời ảo ảnh. Chỗ này cùng hắn đang tìm, Lâu Lan mật quật, như thế căn bản cũng không có đưa ra một cái xác thực vị trí. Nhưng liên quan với tòa thành trì này miêu tả, nhưng cho Tả Dương một cái vô cùng kinh hỉ đáp án, này Đại Mạc Quỷ Thành lấy Lâu Lan Di chỉ làm căn cơ xây dựng mà thành, mà hắn đang tìm. Lâu Lan mật quật, liền ở Lâu Lan Di chỉ bên trong, này há không phải nói hai địa phương này vốn là cùng một nơi. Liền, vãn bối tự nhiên nghe qua chỉ là tuy rằng có nghe thấy, nhưng không từng có hạnh gặp tòa này thần kỳ thành trì, đúng là nhân sinh một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Thấy sát vách nam tử nói ra, Đại Mạc Quỷ Thành, bốn chữ thời điểm, ngữ khí cùng vẻ mặt đều dẫn theo chút khoe khoang thành phần, Tả Dương quả đoán theo ý của hắn nói rằng. Ha ha ha, tiểu tử ngươi vẫn tính có chút kiến thức. Vừa nghe lời này, sát vách nam tử lúc này kiêu ngạo cười to lên. Này Đại Mạc Quỷ Thành chính là do ta Lôi Hành Không một tay khởi công xây dựng mà thành, ngày sau như có cơ hội tiến vào Đại Mạc Quỷ Thành, ngươi chỉ cần nhắc lên tên của ta, trong thành cư dân tất nhiên đối với ngươi lễ ngộ rất nhiều. Nói tới chỗ này, sát vách nam tử nụ cười bỗng nhiên lại thu lại rất nhiều, khá là tiếc hận nhìn Tả Dương lắc đầu nói rằng. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội này. Lôi Hành Không, nghe được danh tự này, Tả Dương rồi lập tức thử nghiệm dùng Tây Vực Kiến Văn Lục tìm tòi một hồi, này vẫn là hắn lần thứ nhất dùng món đồ này đến tìm tòi một người tên. Không nghĩ đến này lại cũng có thể tìm đi ra. Lôi Hành Không, người này được khen là Đại Mạc Đao Vương, 10 năm trước nhân bị kẻ thù truy sát từ Trung Nguyên một đường mà chạy đến Đại Mạc sau, ngẫu nhiên phát hiện Lâu Lan Di chỉ tọa chi phí 100.000 vạn, khiến cho một lần nữa trở thành rộng lớn trong sa mạc một tòa kỳ lệ quỷ dị thành trì. Chỉ là cho tới này 100.000 vạn tài chính khởi nguồn, lại không người có thể nói phải hiểu. Nhìn dáng dấp sát vách nam tử theo như lời nói hẳn là thật sự. Một đời tông sư, công lực cảnh giới cũng phù hợp thân phận của hắn, chỉ là cái gì gọi là, đáng tiếc ngươi không có cơ hội này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền bối lời ấy ý gì? Tả Dương vội vã theo bản năng hỏi tới, xem ở tiểu tử ngươi vẫn tính hiểu chuyện phần trên ta liền lòng tốt cho ngươi một ít nhắc nhở. Lôi Hành Không lại lao về đằng trước một chút cách đạo kia vách đá nhỏ giọng nói rằng. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ lời của ta, không tốn thời gian dài chủ nhân của nơi này liền sẽ phái người đến đây dẫn ngươi đi cùng nàng gặp lại, ngươi như thấy nàng, cần phải làm được không nhìn, không nghe, không nói, không hỏi. Đều là bất luận nàng làm sao câu dẫn ngươi, ngươi liền vạn không thể mê luyến cho nàng, bằng không ngươi kết cục không phải chết chính là thành bên ngoài những người sống không bằng chết người quét cát cách chương.